Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1408, ta so ngươi hiểu rõ hơn thân thể của ngươi. Đế hậu nương nương sát tâm nổi lên, Tần Mục cảm nhận được sát ý của nàng, thản nhiên nói, đế hậu, ngươi động sát tâm, cách thành đạo lại xa một bước, Mục Thiên Tôn, tương lai ngươi thành đạo. Cũng là mồm mép thành đạo. Đế hậu nương nương đưa tay chỉ một cái. Một đạo quy khư đại uyên tại Tần Mục đỉnh đầu hiển hiện. Lạnh lùng nói. Ta quy khư hải nhãn kia. Ma diệt không biết bao nhiêu thần thánh. Biết bao anh hùng hào kiệt. Người Mục Thiên Tôn không phải cái thứ nhất. Cũng sẽ không là cái cuối cùng. Hôm nay liền bắt ngươi đi lấp hải nhãn. Ngươi có thể chống nổi trăm năm không chết. Vậy liền tha mạng của ngươi. Tần Mục chiến ý ngập trời, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một cái, nhưng gặp vô biên lũ lụt xuất hiện, cuồn cuộn tràn ngập, chỉ một thoáng một mảnh giao hải xuất hiện tại giữa hai người, đem bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa. Tần Mục đứng tại trên giao đài bên cạnh giao hải, ngóng nhìn đế hậu, ánh mắt lạnh lùng. Phía sau hắn một mảnh hào quang tỏa sáng, san sát thiên cung hiển hiện, từng tôn nguyên thần tọa chấn trong các đại thiên cung, đứng ở trên giao hải, chỉ có tái cực thiên cung chưa hoàn chỉnh, nếu như ta nguyên thần vượt qua giao trì xuyên qua trảm thần đài, tiến vào cửu ngục đài cảnh giới, phải chăng có thể đối đầu thiên tôn mà bảo đảm không chết? Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, trong nội tâm có một cỗ đáng sợ tín niệm tại dục dịch. Hắn muốn chính diện chống lại thiên tôn. Đế hậu nương nương cũng không phải là nghiên thiên tôn tự mình giáng lâm. Nếu như là nghiên thiên tôn tự mình giáng lâm, hắn còn không đến mức có như thế gan to bằng trời ý nghĩ. Nghiên thiên phi thực lực sâu không lường được, nhưng là đế hậu nương nương chỉ là một tôn cổ thần. Cho dù là nghiên thiên phi nguyên thần khống chế, nghĩ đến cũng so ra kém nghiên thiên phi toàn bộ chiến lực. Nếu như Tần Mục liên tục vượt qua hai cái cảnh giới, dù là những cảnh giới này không được đầy đủ, tu vi thực lực của hắn hay là sẽ tăng vọt, thực lực tăng phúc kinh người. Dưới tình huống như vậy, phải chăng có thể chống đỡ thiên tôn? Hắn tu thành giao trì đến nay, cần một cái cơ hội biểu hiện, nhìn xem tu vi của mình, nhìn xem thực lực của mình, đạo cảnh của mình, đến cùng đến một bước nào. Hai người hết sức căng thẳng, đế hậu nương nương đang muốn động thủ, đột nhiên trong chứng thái cực cổ thần thở dài, châm miệng một lời, hai vị đều bớt một chút hỏa khí. Tần Mục trong các đại thiên cung nguyên thần đã đi tới giao chỉ biên giới. Để cho mình tu vi không ngừng tăng vọt, hắn nguyên thần hướng các đại thiên cung trảm thần đài đi đến. Thái cực cổ thần lời nói, để hắn ngừng chính mình nguyên thần. Đế hậu nương nương đầu lông mày giơ lên, cũng kiềm chế không phát. Thái cực cổ thần nói, nương nương, Mục Thiên Tôn, lùi một bước trời cao biển rộng, tiến một bước máu chảy đầy đất, không cần vì chuyện nhỏ này tức giận. Mục Thiên Tôn, chúng ta xuất thế đằng sau, là tại hồng trần lịch luyện, mà luyện đạo tâm, chúng ta hứa hẹn ngươi, tương lai tuyệt sẽ không đối địch với Mục Thiên Tôn. Cái hứa hẹn này, ngươi là có hay không hài lòng? Tần Mục tán đi sát ý cùng chiến ý, cười ha ha, xá dài tới đất, nhận được hai vị đạo huynh thiện ý, Mục vô cùng cảm kích. Mong rằng hai vị không được quên hôm nay nói như vậy. Không dám quên, trong chứng thái cực cổ thần giọng nam giọng nữ điệp ra. Nói, có hai vị câu nói này, ta liền yên tâm. Tần Mục lui lại một bước, lườm đế hậu một chút, quay người rời đi, nói, đế hậu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đế hậu nương nương đối với hắn làm như không thấy, hỏi, đạo huynh muốn khi nào xuất thế? Thái cực cổ thần đối với Tần Mục rời đi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá chuyện kế tiếp liên quan đến hai người bọn họ có thể hay không xuất thế, liền không để trong lòng. Nói, lực lượng của chúng ta không đủ để phá vỡ vỏ trứng. Bởi vậy xin mời đế hậu xuất thủ, chém ra vỏ trứng, giúp bọn ta xuất thế. Bây giờ tổ đình chỉ sợ khoảng cách loạn cục không có bao lâu thời gian. Chúng ta xuất thế tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tốt, đế hậu nương nương quay người hướng ngoài khoáng mạch đi đến. Nói, ta chân thân rất nhanh đến đây. Đến lúc đó, ta cần hai vị hỗ trợ. Mở ra quy khư, để quy khư đi vào khu mỏ quặng. Ta cần mượn song liên uy lực phá vỡ vỏ trứng. Thái cực cổ thần vội vàng nói, nương nương yên tâm, điểm ấy thủ đoạn, ta vẫn là có, bất quá mục thiên tôn hắn, chuyện của hắn, liền không cần hai vị quan tâm, các người đáp ứng sẽ không đối phó hắn, nhưng là bản cung nhưng không có. Đế hậu nương nương thân ảnh từ trong mỏ quảng biến mất, đi vào thái cực tinh vực trong cát bay đầy trời. Tần Mục đi địa phương là thái cực tinh vực một nửa khác. Cát trắng mạn thiên phi vũ. Đế hậu nương nương thân ảnh cũng rất nhanh biến mất tại cát trắng chỗ sâu. Thanh âm xa xa truyền đến. Người sang có tự mình hiểu lấy. Biết được trời cao đất rộng. Bản cung nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nói để hắn đi lấp hải nhãn. Liền để hắn lấp biển mắt. Nói trấn áp hắn trăm năm. Liền trấn áp hắn trăm năm. Trong chứng thái cực cổ thần thở dài, mục thiên tôn có thể tại đại hắc mộc cấp độ kia hiểm ác chi địa còn sống sót, nói rõ hắn tự thân tu hành đã không thể coi thường, không cần cho hắn quá phận lo lắng. Trong chứng giọng nữ nói, huống chi hắn uy hiếp chúng ta, khiến cho chúng ta không thể không giao ra một viên nguyên thạch cùng trăm viên thần thạch. Hắn bị trấn áp trăm năm cũng là chuyện đương nhiên. Trong chứng giọng nam nói, ngươi nói có lý, nhưng là hắn có thể tại đại hắc mộc nơi đó còn sống sót. Nói rõ hắn đã được đến vị đạo huynh kia tán thành. Điểm này không cho chúng ta không suy nghĩ một chút, bao nhiêu cũng phải cho vị đạo huynh kia một chút mặt mũi. Huống hồ, hắn suy nghĩ một lát, nói, ta từ trên người hắn cảm ứng được thái thủy đạo huynh khí tức. Vừa mới có khoảnh khắc như thế, trên người hắn có thái thủy đạo huynh khí tức ba động truyền đến. Ngươi cố kỵ nhiều lắm. Trong chứng giọng nữ cười nói, cố kỵ thái dịch đạo huynh ngược lại cũng thôi, cố kỵ thái thủy là đạo lý gì? Thái thủy phúc nguyên không dày, kém xa chúng ta. Hắn là cái thứ hai bị đào ra chứng cổ thần, gần với thái sơ, lại không có thái sơ số phận. Thái sơ càng thêm thành thục, mặc dù xuất thế sớm, nhưng cũng đã nhận được tạo vật chủ tế tự. Thực lực cường đại, lại có quyền thế, thái thủy đạo huynh có cái gì? Hắn bị móc ra đằng sau lại bị thái sơ trấn áp. Cho dù đầu nhập vào mục thiên tôn, mục thiên tôn cũng chỉ là cái không có ý nghĩa nhân vật. Trong chứng giọng nam nói, dù sao cùng là tổ đình khoáng mạch xuất ra, tiên thiên năm loại đại đạo thai nghén, không thể khinh thị. Thái thủy cách đạo quá xa, chúng ta cách đạo so với hắn tới gần rất nhiều, lo trước lo sau, chúng ta khó mà thành đạo, không cần có quá lo lắng nhiều lo. Trong chứng giọng nữ nói, có thái thủy tương trợ, hắn cho dù là bị trấn áp ở trong quy khư cũng không chết được. Bắt chẹt chúng ta thần thạch nguyên thạch, trấn áp hắn trăm năm đáng là gì? Hắn ác thái tố nương nương, thái tố nương nương đối với hắn căm thù đến tận xương tủy. Vẻn vẹn điểm này, hắn đời này cũng khó khăn thành đạo, không cần đối với hắn cố kỵ quá nhiều. Đây cũng là... Trong chứng giọng nam không nói thêm gì nữa, lẳng lặng chờ đợi Nghiên Thiên Phi đến. Đế hậu nương nương ở trong sa mạc cát trắng ghé qua. Thái cực cổ thần hay là chiếu cố nàng. Cát trắng là do tử vong hàng tinh tạo thành, cao độ ngưng tụ, tràn ngập kinh khủng địa từ nguyên lực, vặn vẹo không gian, để vật chất biến hóa tốc độ giảm mạnh. vật chất biến hóa, gây nên thời gian trôi qua ảo giác, mà ở chỗ này, vật chất cơ hồ đứng im, biến hóa tốc độ cực kỳ chậm chạp, làm cho người ta cảm thấy thời gian ngưng kết ảo giác. Mà những cát trắng này vật chất biến hóa chậm chạp, bởi vậy ngưng tụ rộng lượng năng lượng. Năng lượng bộc phát lại sẽ sinh ra vô cùng kinh khủng kiếm khí. Loại kiếm khí này vượt ngang vũ trụ hư không, có thể xuyên qua từng đạo tinh hệ, hủy diệt từng khỏa tinh cầu tinh thần, vô cùng lợi hại. Tại mảnh này thái cực tinh vực trong đại mạc cát trắng, khắp nơi đều là loại kiếm khí này, khiến cho người khó lòng phòng bị. Nếu như là thời kỳ bình thường, đế hậu nương nương cũng không muốn tùy tiện đặt chân chỗ nguy hiểm như vậy. Cũng may có thái cực cổ thần tương trợ, nàng không cần tốn nhiều tinh lực ứng phó đại mạc cát trắng. Một mực tiến lên là đủ. Phía trước, bão cát đầy trời, đế hậu nương nương mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao to. Đó là Tần Mục, so sánh mặt khác người trưởng thành tới nói. Tần Mục thân hình cao lớn, bộ dáng tuổi trẻ, trên mặt còn có thiếu niên ngây thơ. Chỉ là trên cằm có chút sợi râu cực kỳ ngoan cố, luôn luôn đâm thủng hắn cố không thể thúc ra mặt. Tần Mục đã dừng ở trong đại mạc cát trắng, một thân khí tức càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng mạnh. Đế hậu nương nương lông mày gảy nhẹ, chỉ gặp thiếu niên kia sừng sững ở trong sa mạc, kinh khủng cát trắng gào thét mà qua. Loại vũ trụ kiếm khí kinh khủng kia vậy mà xuyên qua thân thể của hắn, nhưng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Hữu hình mà vô chất, thái thủy chi đạo, trong bất chi bất giác, Tần Mục một mực ở vào hắn trong trạng thái đạo cảnh tầng thứ 24. Thái thủy chất hình vấn thanh minh, tại trong trạng thái này, vạn pháp bất xâm, vạn đạo không thương tổn, cho dù là ở vào thái cực tinh vực loại nơi nguy hiểm này, hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Đây là tiên thiên thế bất bại, tiên thiên ngũ thái, năm loại đại đạo, thái dịch viết hỗn độn, hồn độn, mênh mông hư vô, thái sơ vô hình vô chất, tiên thiên nhất khí, có thể theo thần thức biến hóa, thái thủy hữu hình vô chất, thái tố hữu hình hữu chất vô thể, thái cực âm dương biến hóa vạn vật hóa sinh. Đây là tiên thiên năm loại cổ xưa nhất nguyên thủy nhất đại đạo. Nắm giữ thứ nhất, liền có thể đứng ở tiên thiên thế bất bại. Tần Mục hiện tại thúc dục là trong thái thủy chi đạo lĩnh ngộ ra một loại nhập đạo đại thần thông. Mặc dù chỉ là thái thủy chi đạo một loại biểu hiện phương thức, nhưng ở dưới loại tình huống này, muốn thương hắn, trừ phi vận dụng ngũ thái cấp thần thông, hoặc là thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Nhưng mà thần thông là thần thông, đại đạo là đại đạo, thần thông đang biến hóa ở giữa liền có sơ hở, trừ phi thành đạo mới không có sơ hở, nếu không thiên đế thái sơ cũng sẽ không chết, thái cực cổ thần cũng không cần trốn đông trốn tây, thái thủy cũng sẽ không vận mệnh nhiều thăng trầm, thái tố cũng sẽ không sớm xuất thế. Đế hậu, chúng ta không tiện tương trợ. Xin lỗi, đế hậu nương nương bên tai đột nhiên truyền đến thái cực cổ thần thanh âm. Đế hậu nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, không cần hai vị tương trợ. Nàng thoại âm rơi xuống, bọn hắn bốn phía đại mạc cát trắng đột nhiên phong ba lắng lại. Cát trắng không dậy nổi, hết thảy gió êm sóng lặng. Ông Tần Mục linh thai thần tàng lĩnh vực đột nhiên trải rộng ra. Đế hậu nương nương khóe mắt giật một cái, nhưng gặp vừa rồi Tần Mục hay là đưa lưng về phía nàng, mà giờ khắc này lại là đang đối mặt lấy nàng. Tần Mục căn bản không có quay người, nhưng mà nàng lại có thể nhìn thấy Tần Mục chính diện. Cái này khiến đế hậu có chút khó có thể lý giải được. Giả thần giả quỷ. Đế hậu nương nương hừ lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ, một đạo quy khư đại uyên xuất hiện tại Tần Mục đỉnh đầu. Dài đến vạn dặm, giống như một đạo hình mũi khoan vết nứt, trực tiếp đem Tần Mục thôn phệ. Đây cũng là huyền tẫn, Đế hậu nương nương quay người liền đi, không chịu nổi một kích. Nhưng vào lúc này, trong Quy Khư Đại Uyên phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, giống như là một cái cự hình ma quái tại thôn phệ không cách nào tiêu hóa sự vật, nghẹn tại cổ họng, ăn không trôi, lại nhả không ra. Đế hậu nương nương nhíu mày, dừng bước lại xoay người lại, nhưng gặp Tần Mục Lập ở trong Quy Khư Đại Uyên, thân thể lù lù bất động, mặc cho Quy Khư Đại Uyên như thế nào khủng bố, cũng không thể làm sao hắn mảy may. Nương nương, đừng quên, nhục thể của ngươi một mực rơi vào trong tay của ta. Trong Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục duỗi ra một tay, trùng điệp một nắm, nhục thể của ngươi hết thảy huyền bí, đều bị ta mò được nhất thanh nhị sở. Ta đã dùng vi mô thuật số vĩ mô thuật số, vì ngươi thành lập được kỹ càng không gì sánh được nhục thân hình thái cấu tạo mô hình. Hắn cười, ngạo nghễ, ta so ngươi hiểu rõ hơn thân thể của ngươi. Xú nam nhân, đế hậu nương nương cười lạnh nói, xem ra ta không chỉ có muốn chém đứt hai tay của ngươi, còn muốn chém đứt đầu của ngươi mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.